Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 44. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy hiện tại Diệp Viễn đang tham gia những cái trận thi đấu trong tông môn, và cái trận đấu đầu tiên thì gặp phải một cái đệ tử tên là Tằng Dự, đây là người quen cũ trước đây. Và lúc này thì khi mà thấy là đối thủ là Diệp Viễn thì Tằng Dự đã lập tức nhận thua, và Diệp Viễn thì lại nhiễm nhiên trở thành cái người đầu tiên hoàn thành xong cái vòng thi đầu tiên với tốc độ rất là nhanh nhất. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện bằng cách like, để lại bình luận, cũng như là đừng quên bấm vào đăng ký kênh hình chiếc chuông để mà nhận thông báo mỗi khi mình ra tập truyện mới. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, Tuyệt Thế Dược Thần, tập 44. Tương lai sẽ là người mạnh nhất. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trên con đường võ đạo, lĩnh ngộ thiền đạo càng nhiều, càng sớm, với thành tựu tương lai tự nhiên là sẽ càng cao. Ngàn vạn công pháp trong thiên hạ đều là lý giải thiền đạo trên một phương diện khác. Thành cường tự dương kiếm quyết chính là một môn kiếm pháp cực kỳ cao thầm. Nếu như có thể lĩnh ngộ thông thấu khi ở tại nguyên khí cảnh, với thành tựu tương lai của thiền vũ có thể là sẽ còn cao hơn nữa. Chính là bởi vì thiền vũ cảm ngộ được kiếm ý trên cửu thiền lộ, về sau tu luyện mới có thể là càng lúc càng nhanh. Bởi vì hắn lĩnh ngộ thiền đạo xa xa là cao hơn cảnh giới trước mắt của hắn, thì mới có thể để cho tốc độ tu luyện của hắn hơn xa người bình thường. Đương nhiên, cái loại tốc độ tu luyện này cũng không có phải là không có giới hạn. Theo hắn lĩnh ngộ thiền đạo về sau, tốc độ sẽ dần một chậm đi. Giữa cảnh giới cùng với lĩnh ngộ thiền đạo sẽ dần dần hướng tới mức cân bằng, tốc độ tu luyện cũng vì vậy mà sẽ giảm xuống. Đây chính là kết quả tất nhiên. Cho dù là thiền vũ có yêu nghiệt hơn nữa thì cũng không được. Cảnh giới càng cao, thiền đạo sẽ càng thâm thúy. Ngay cả những tuyệt đỉnh thiên tài kia ở tại thần vực cũng là cảm thấy nhân lực có lúc cạn kiệt, huống chi là hạ giới. Tất nhiên, Diệp Viễn cũng chạy không thoát cái loại số mệnh này. Thế nhưng hắn lĩnh ngộ thiền đạo cơ bản là không phải chỉ cùng một cấp bậc cùng với những võ giả ở tại vùng biên giới này. Cho đến hiện tại, hắn còn không cần lo lắng đến cái vấn đề này. Hơn nữa, sở dĩ Diệp Viễn không có vội vàng tăng cảnh giới của mình lên cũng là bởi vì hắn muốn một lần nữa cảm ngộ lý giải thiên đạo. Cảnh giới của Cơ Thanh Vân hầu như đều là dùng đan dược tới trồng lên. Lúc trước, căn bản là hắn không có dụng tâm đến thể ngộ thiên đạo, biết thế nào mà không biết tại sao. Bây giờ Diệp Viễn quyết tâm bước vào võ đạo, đương nhiên là sẽ không có tái phạm sai lầm như vậy nữa. Nếu như không, lấy cảnh giới thiên đạo của Diệp Viễn, hắn chỉ cần dùng đan dược chất đống lên, không đến mấy năm là có thể trở lại đỉnh phong. Nhưng nếu như vậy, hắn lại trở thành càn bá trong chiến đấu giống như trước đây. Tốc độ tiến bộ của Diệp Viễn theo người khác đã là nhanh đến không thể nào tin được, thế nhưng chính hắn thì lại cảm thấy có bao nhiêu chậm. Hiện tại, Diệp Viễn đang là lấy tốc độ như rùa bò để mà đền bù cho kiếp trước không có rèn luyện. Diệp Viễn không ngờ Tàng Sự trực tiếp nhận thua sẽ gây nên một trận bạo động lớn như vậy. Sau khi mà chiến thắng, hắn đi thẳng đến lôi đài số 31. Nhàn rỗi đến mức nhàm chán, hắn cùng với hai cô cháu Nam Phong Như Tình cùng đi xem Long Đường tranh tài. Lúc này, Long Đường đang càng đối cùng với đối phương kịch chiến say sưa bên trên lôi đài. Đối thủ của Long Đường là Lưu Phương số 31, là một võ giả linh dịch tầng 7. Trong số đệ tử hạch tâm của tông môn, võ giả có thực lực như thế, theo lý thuyết hẳn chính là nghiền ép người mới như Long Đường mới đúng. Thế nhưng mà hiện tại đến mà xem, mặc dù là hắn chiếm kế được thế chủ động, thế nhưng lại mãi vẫn không có làm gì được Long Đường. Tuy Long Đường không có phải là cái loại võ giả thiên tài kia, thế nhưng hắn lại là võ giả cứng cỏi, có ngộ tính. Mặc dù trên lôi đài đã dần dần hiện ra dấu hiệu bị thua, nhưng hắn lại cố gắng chống đỡ lấy. Lừa phương đánh lâu không có xong, cũng cảm thấy có chút sốt ruột. Tầm mắt của Diệp Viễn vô cùng cao, liếc mắt một chút liền thôi nhận ra thấy sáng tỏ tình thế ở bên trên lôi đài. Ai nhá, lòng sư huynh sắp không có xong rồi. Đây chính là trận chiến đầu tiên từ khi huynh ấy nhập môn. Nếu như mà thất bại sẽ là đả kích rất lớn đối với huynh ấy mất. Hiển nhiên Nam Phong Chỉ Nhu cũng nhìn ra lòng đường không ổn, có chút lo lắng nói. Diệp Viễn lại cười. Yên tâm đi, thực lực của lòng đường không phải chỉ ở đây, chắc chắn là hắn vẫn còn ẩn giấu hậu chiêu. Làm sao người biết lòng sư huynh có cái át chủ bài gì? Chẳng lẽ là còn nói cho người sao? Không phải là hai người các ngươi không có giao thủ qua sao? Ta đoán như vậy. Diệp Viễn đàng hoàng nói. Lại là đoán? Ngay cả át chủ bài của người khác người cũng có thể là đoán ra sao? Dù sao số 31 kia cũng là linh dịch tương bày, lòng sư huynh có át chủ bài gì thì chỉ sợ là đã sớm dùng hết rồi. Chẳng lẽ bọn họ đánh đến bây giờ ngay cả át chủ bài vẫn còn chưa ra? Nam Phong Chỉ Nhu không tin, nói. Lúc này, thời gian tranh tài đã trôi qua rất lâu, hẳn là đã qua giai đoạn thăm dò lẫn nhau rồi. Đủ phải một đối thủ lợi hại hơn so với mình nhiều, lòng đường không có khả năng một con át chủ bài cũng chưa dùng đến. Dùng thì chắc chắn là có dùng. Có điều, lòng đường chắc chắn là sẽ không có lập tức bại lộ thực lực cho đối thủ đâu. Xem tiếp đi liền biết. Nói xong, Diệp Viễn cũng không có nhìn Nam Phong Chỉ Nhu mà chú ý đến bên trận tranh tài. Ban đầu ở tại Thần Quốc, khi mà Siêu Thiền cảnh cáo Diệp Viễn, có một câu nói không sai, đó chính là đệ tử hạch tâm của tông môn thực lực hoàn toàn chính xác là vô cùng cường đại. Vốn dĩ sự chiến đấu của Long Đường cực kỳ mạnh mẽ, vượt cấp chiến đấu cũng là giống như ngày thường ăn cơm. Bây giờ lại xông qua Cửu Thiên Lộ, bế quan lĩnh ngộ hơn một tháng thời gian, thực lực càng là không biết là đã mạnh hơn bao nhiêu. Nếu như theo tiêu chuẩn trong học viện đàn võ ở Tân Quốc, lòng đường lấy linh dịch từng năm kiêu chiến linh dịch từng bảy là một chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ đối mặt với Lưu Phương, dường như lòng đường đã dùng hết tất cả vốn liếng, thế nhưng lại một nửa điểm tiện nghi cũng không thể nào chiếm. Nếu như lòng đường không có hậu thủ mà nói, suy tàn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Từ đó có thể thấy được rằng đám đệ tử hạch tâm của tông môn là cường đại đến mức nào. Đương nhiên, đây là Diệp Viễn thay lòng đường cảm giác. Khi chính hắn đối mặt với đối thủ, thật đúng là không cảm thấy đối phương mạnh bao nhiêu. Dù sao, Diệp Viễn và những kẻ gọi là thiên tài này, các bạn là cũng không có ở trong cùng một thế giới. Trên lôi đài, lòng đường đã bị Lưu Phương dồn vào bên trong góc. Tình thế lúc này đang vô cùng nguy cấp, tùy thời đều có nguy cơ bị loại. Ha ha ha, khá lắm người mới, có thể là ép ta đến mức này cũng đủ để cho người kiêu ngạo. Tiếp theo, đi đến tổ kẻ bại đi. Trích Diễm Trượng. Mà thấy lòng đường đã sắp bị đánh bại, Lưu Phương quyết định thừa thế xông lên để mà đánh bại đối phương. Trích Diễm Trượng chính là võ kỹ hỏa hệ cấp 2 cực phẩm, uy lực vô cùng cường đại. Dưới một trường này, góc sàn đấu nơi lòng đường đứng nổi lên một mảng sóng nhiệt lửa đỏ, có thể thấy được nhiệt độ cao đến thế nào. Trong mắt của Lưu Phương xem ra, dưới một trường này, lòng đường tuyệt đối chỉ có kết quả là bại trận. Thế nhưng và đúng vào lúc này, ánh mắt của Lưu Phương lộ ra vẻ kinh ngạc. Lòng đường vậy mà nhắm mắt lại, cứ như vậy thẳng tắp mà đánh ra một quyền. Một quyền rất bình thản, nhìn như là không có chút nào uy lực. Thế nhưng một quyền này lại tùy tiện có thể là xé rách sóng nhiệt mà chiều Trích Diễm Trường của hắn tạo ra. Cũng chính là một quyền đơn giản vậy, thế không thể nào đỡ, đột phá phòng ngự của hắn, sau đó thì đánh thẳng vào lồng ngực. Ầm một tiếng, cả người Lưu Phương lập tức bay đi, hôn mê bất tỉnh. Mấy hơi về sau, tiếng của phòng trưởng lão vang lên một lần nữa. Lôi đài số 31, số 172, số 170 thắng. Diệp Viễn nhìn một quyền này của Long Đường thì không khỏi mỉm cười. Năng lực lĩnh ngộ của giả hòa này thật đúng là không phải mạnh bình thường. Lúc trước, mình chỉ điểm Vũ Lạc Trần một chỉ kia, lại bị Long Đường lĩnh ngộ ra một chút ra lồng. Hơn nữa, Long Đường còn thành công chuyển hóa kiếm ý của Diệp Viễn trở thành quyền ý của mình. đi ra một con đường riêng thuộc về hắn. Tương lai, nếu như Long Đường có thể hoàn thành loại quyền ý này, thành tựu nhất định bất phàm. Có điều, lại con đường tự sáng tạo quyền ý này cũng không có dễ đi. Độ khó lớn hơn gấp 10, thậm chí là gấp mấy chục lần người bình thường. Thế nhưng mà một khi đi đến cuối con đường này, tương lai Long Đường nhất định là cường giả một phương. Chỉ thì phá vỡ hư không, tiến vào thần vực hẳn là không có vấn đề gì. Long Sư Huynh ở tình thế như vậy mà còn có thể là thủ thắng, thật là lợi hại. Nam Phong Chỉ Nhu kinh ngạc. Diệp Phiến, một quyền vừa rồi kia của Long Đường, tại sao ta cảm giác có điểm giống như... Nam Phong Nhược Tình nghi ngờ nói. Diệp Viễn cười. Không sai, đúng là hắn học trộm được. Hơn nữa, còn sáng chế ra quyền ý thuộc về mình. Nếu như mà Long Đường này không sớm vẫn lạc, vậy tương lai rất có thể là sẽ trở thành người mạnh nhất vùng biên giới. Diệp Viễn vừa nói ra lời này, hai cô cháu Nam Phong Nhược Tình đều trở nên kinh hãi. Người mạnh nhất vùng biên giới là cái khái niệm gì? Bằng vào cảnh giới hiện tại của các nàng, căn bản là không có cách nào hình dung ra được. Người mạnh nhất vô biên giới, người thật đúng là mạnh miệng. Lúc này bên cạnh liền truyền đến một trận những tiếng cười lạnh. Diệp Viễn nhìn lại thì thấy một người trẻ tuổi, mặt như quan ngọc, tầm khoảng 18-19, người chính là Thiên Vũ. Sau khi hắn từ chỗ phong trưởng lão ra ngoài, quyết định đến xem một người khác cũng sống qua cửu thiên lộ, Long Đường. Lại không ngờ vừa tới nơi này liền nghe thấy Diệp Viễn phát ngôn bừa bãi. Diệp Viễn chỉ cười, cũng không có giải thích gì nhiều. Vị sư huynh này tạm thời cho là chuyện tiếu lầm, nghe qua là được. Diệp Viễn nói như vậy, Thiên Vũ lại không có thiện tra cứu. Trở thành người mạnh nhất vùng biên giới, đó là truy cầu suốt đời của toàn bộ võ giả. Diệp Viễn tiên đoán nghe có chút hàm hồ, thật ra cũng không có ảnh hưởng đến toàn cục. Thiên Vũ đánh giá Diệp Viễn một chút, tâm tư hơi động, mở miệng hỏi. Người là Diệp Viễn? Lần này đến phiền Diệp Viễn sững sờ. Sư huynh biết ta sao? Xem ra ta quả nhiên là đoán không sai, ta chính là Thiên Vũ, người hẳn là đã nghe nói qua ta. Thiên Vũ thản nhiên nói. Cái loại khí phách này cũng chỉ có loại thiên tài như Thiên Vũ thì mới dám nói. Mặc dù có chút cuồng, lại nói đúng sự thật, đúng là Diệp Viễn có nghe nói qua hắn. Thật sắc của Diệp Viễn hơi lạnh xuống, không ngờ người trẻ tuổi trước mắt này là chính là người xếp hạng đệ nhất tuyệt đối ở trong đám đệ tử hạch tâm, Thiên Vũ. Thì ra chính là Thiên Vũ sư huynh, thật kính rồi. Diệp Viễn ôm quyền lên tiếng chào. Hôm qua còn nghe nói Thiên Vũ này lợi hại, lại không nghĩ rằng ngày hôm nay đụng phải, chỉ là vì sao hắn lại tới đây. Đối với loại thái độ này của Diệp Viễn, Thiên Vũ hơi có một chút không vui. Nói như thế nào, đệ tử mới nhập môn lần đầu tiên nhìn thấy mình, đại đa số là sẽ lộ ra hướng về cùng với ngưỡng mộ. Thế nhưng Diệp Viễn này lại không có. Đó chỉ là một loại xã giao bình thường, giao lưu bình đẳng. Mặc dù hắn xông qua cửu thiên lộ, thiên tư chắc tuyệt, thế nhưng dù sao cũng mới chỉ là linh dịch tướng 4, chẳng lẽ lại coi là có thể ngang hàng với Thiên Vũ hắn ta sao? Thật là người mới, chẳng lẽ không nên khiêm tốn một chút sao? Người này khó thành đại khí. Sao làm Thiên Vũ cho Diệp Viễn một cái đánh giá như vậy? Thiên Phong vẫn luôn dạy bảo Thiên Vũ là chớ cậy tài khinh người, nếu như không thành tiểu thường lại nhất định là có hạn. Đây cũng không phải nói thiếu hụt về tính cách sẽ ảnh hưởng đến tu luyện, mà là tính cách cậy tài khinh người dễ dàng coi trời bằng vùng. Cái dạng tính cách này cũng dễ dàng chịu ngăn trở. Có người càng áp chế càng dũng mãnh tiến lên, mà thiên tài cậy tài khinh người thì lại rất ít người có thể là trưởng thành, cũng bởi vì bọn hắn không có chịu được ngăn trở. Mặc dù thiên tài có ngạo khí, thế nhưng xưa này sẽ không có ngạo mạn. Khi thực lực của hắn còn thấp, cũng biết tôn kính tiền bối. Xuyên bụng tà ra bụng người, Thiên Vũ tự nhiên cảm thấy Diệp Viễn là ỷ vào thiên phú của mình, không có đem người khác để trong mắt. Thiên Vũ chỉ gật đầu, cũng không nói gì thêm. mà là chỉ vào lòng đường nói. Người nói hắn có thể trở thành người mạnh nhất vô biên giới, vì cái gì vậy? Chỉ bằng vào một quyền kia quán thôi sao? Một quyền kia vừa rồi ta cũng nhìn thấy, mặc dù là nó có uy lực không tệ, thế nhưng mà chỉ như vậy mà lại nói hắn có thể trở thành người mạnh nhất vô biên giới, như vậy cũng không khỏi là quá mức buồn cười đi. Nếu như Diệp Viễn nói chính hắn có thể trở thành người mạnh nhất vô biên giới, chắc chắn là Thiên Vũ sẽ khinh thường mà cười một tiếng, sau đó thì phẩy tay áo bỏ đi. Cái hạng người cuồng vọng như vậy không đáng để Thiên Vũ hắn chú ý đến. Thế nhưng Diệp Viễn mới vừa rồi lại là nói lòng đường mà không phải là nói mình. Cái này để cho Thiên Vũ có chút hiếu kỳ. Diệp Viễn cũng không ngờ Thiên Vũ vậy mà sẽ để ý đến chuyện này. Hắn cười nói. Thiên Vũ sư huynh thật sự là muốn biết sao? Tất nhiên rồi. Ta muốn biết người là ăn nói, bịa chuyện hay là dựa vào chỗ nào để mà nói như vậy? Diệp Viễn gật đầu, nói ra. Thiên Vũ sư huynh thủ luyện cũng là thành cường tử dương kiếm ý chứ? Không sai. Ý của người không phải nói kiếm ý của ta so với so ra thì là kém quyền pháp của hắn ta đấy chứ? Thiên Vũ nghe ra được Diệp Viễn nói bóng gió. Diệp Viễn lại cười. Từ một loại trình độ nào đó đã nói kiếm ý của Thiên Vũ sư huynh thì sợ là thật sự không có bằng quyền ý của hắn ta đâu. Diệp Viễn thốt ra lời này, không riêng gì Thiên Vũ, mà ngay cả Nam Phong Nhược Tình cùng với Nam Phong Trị Nhù cũng cảm thấy hắn có chút nói hưu nói vượn rồi. Thiên Vũ lý giải thành cường tự dương kiếm ý cực kỳ là tinh thầm, làm sao có thể kém hơn lòng đường vừa mới xông qua cửu thiên lộ. Thiên Vũ lại không tức giận, mà hỏi lại. Từ khía cạnh nào vậy? Nếu như Diệp Viễn nói có lý, tất nhiên là hắn có thể phân biệt ra. Nếu như là nói hưu nói vượn, hắn cũng không cần thiết phải trò chuyện tiếp nữa. Sư huynh tự thấy kiếm ý của mình so với kiếm ý của Uvo Nhai Sư Tổ thì như thế nào? Cái này tự nhiên là không có bằng rồi. Uvo Nhai Sư Tổ chính là kỳ tài ngút trời. Hiện tại ta lĩnh ngộ kiếm ý nhiều nhất cũng chỉ là được 6 phần của người thôi. Làm sao? Người sẽ không lại nói lòng đường có thể là so sánh được với Uvo Nhai Sư Tổ chứ? So được hay không thì ta cũng không biết. Thế nhưng mà tương lai có lẽ là hắn có cơ hội đạt tới độ cao của Uvo Nhai Sư Tổ. Sư huynh đừng vội, lại nghe ta nói. Tiền nhân chi pháp mặc dù tốt, thế nhưng thuộc về mình mới là mạnh nhất. Nói đến có khả năng sư huynh không muốn nghe, thế nhưng thành cường tự dương kiếm ý của sư huynh vô luận là tu luyện thế nào đi nữa cũng không thể nào đạt đến cảnh giới của Uvo Nhai Sư Tổ, bởi vì kiếm ý này chính là bản thân của sư tổ sáng tạo ra. Trái lại lòng đường, quyền ý của hắn đã thoát thai từ thành cường tử dương kiếm ý, tìm được một con đường võ đạo thuộc về mình. Nếu như hắn có thể không ngừng hoàn thiện con đường này, thành tựu tương lai ít nhất là cũng đã tới độ cao giống như là Uvo Nhai Sư Tổ vậy. Diệp Viễn dừng lại một chút rồi lại nói. Quyền ý của lòng đường đã có chân ý hình thức ban đầu. Trước đó mặt của Thiên Vũ còn lộ ra vẻ khinh thường, về sau lại là hiện lên đầy vẻ ngưng trọng. Cho đến khi nghe được hai chữ chân ý, Thiên Vũ nhìn Diệp Viễn, đầy mắt đều là sự hãi nhiên. Toàn bộ vô biên giới, võ giả có được chân ý có thể là đếm được trên đầu ngón tay, mà những võ giả này ai cũng là truyền thuyết. Theo Thiên Vũ biết đến, cũng chỉ có mấy vị tuyệt cường tồn tại ở tại Bắc Vực kia thì mới có được chân ý của riêng mình. Bây giờ Diệp Viễn lại đang nói cho hắn biết thiếu niên có bề ngoài không chút nào nổi bật bên kia vậy mà có được chân ý. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, ở toàn bộ Nam Vực mà nói cũng là đã đủ để dọa người. Thiên đạo là cái gì? Không ai có thể nói rõ. Thế nhưng là võ giả lại có thể thường xuyên có thể xuyên thấu qua một vài thứ để lý giải thiên đạo thuộc về mình. Chân ý chính là cái thứ như vậy. Thành cường tự dương kiếm ý thật ra cũng là một loại chân ý. Lạc hoa phiêu linh kiếm ý cũng là một loại chân ý. Lĩnh ngộ đến cực hạn một loại chân ý, phá toái hư không phi thăng thần vực, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên Diệp Viễn mới nói, có thể tương lai, Long Đường sẽ trở thành người mạnh nhất tại vô biên giới. Trước mắt, mặc dù là Thiên Vũ lợi hại, thế nhưng là hắn lại đang đi con đường của người khác. Nếu như hắn không có lĩnh ngộ được chân ý thuộc về mình, như vậy vĩnh viễn hắn cũng không có khả năng vượt qua U Vô Nhai. Lĩnh ngộ chân ý của người khác, chính mình có lý giải cao thâm đến đâu đi nữa, cũng không có khả năng siêu việt được tiền nhân. Học đồ của người khác thật ra là một loại đường tắt, thế nhưng loại đường tắt này lại dễ dàng dẫn mình vào bên trong ngõ cụt. Đương nhiên, nếu như cái gì cũng không học, muốn bỗng dưng lĩnh ngộ ra chân ý thì lại là muôn vàn khó khăn. Trừ khi là loại biến thái như Diệp Viễn, nhìn một trận hoa rơi đầy trời cũng lĩnh ngộ ra được một loại chân ý. Chân ý vô thượng là một loại chân ý cao cấp hơn. Ngoài trừ cơ thành vần là thần vương dùng đan dược tích tụ ra mà tới, thì dường như mỗi một vị cường giả thần vương đều có chân ý vô thượng của mình. Thậm chí có thần vương có được không chỉ là một loại chân ý vô thượng, ví dụ như là Linh Trá thần vương chẳng hạn, một mình hắn có thể lĩnh ngộ đến 4 loại chân ý vô thượng. 4 loại chân ý vô thượng này đều là hắn tìm hiểu từ bên trong Linh Trá Cửu Dương thần quyết ra đến. Cho nên hắn thi triển Cửu Dương phần thiền, uy lực lớn đến không có thể nào tưởng tượng nổi. Mà Diệp Viễn bây giờ, ngay cả một loại chân ý vô thượng cũng là không có hoàn toàn lĩnh ngộ. Có thể thấy được giữa hắn cùng với những đỉnh cấp thần vương kia là có bao nhiêu sự chênh lệch. Có điều, Diệp Viễn trùng tu võ đạo, hắn có thể lĩnh ngộ hình thức ban đầu của chân ý vô thượng lúc ở tại nguyên khí cảnh đã là vô cùng ghê gớm. Phải biết rằng, hắn ở kiếp trước cơ bản là cũng không có lĩnh ngộ qua cái rắm chó chân ý vô thượng gì. Trên một điểm này, hắn cùng với những võ giả vô biên giới khác cũng không hề có sự khác biệt. Có thể lĩnh ngộ chân ý vô thượng khi mà mới nguyên khí cảnh, tuyệt đối là bởi vì hắn có ngộ tính yêu nghiệt. Từ một điểm này mà nói, năng lực lĩnh ngộ của Long Đường cùng với Diệp Viễn mà so, căn bản là cũng không có phải là cùng một cấp bậc. Đương nhiên, Thiên Vũ cũng không biết cái gì gọi là chân ý vô thượng, bởi vì căn bản ở tại vô biên giới cũng không có người lĩnh ngộ qua chân ý vô thượng. Có lẽ có người phá toái hư không về sau sẽ ở tại thần vực mà lĩnh ngộ ra chân ý vô thượng. Thế nhưng những người này đã không có ở lại vô biên giới nữa rồi. Hạ giới có vô số những vị diện. Mỗi ngày đều có vô số những người phi thăng thần vực. Nhưng mà trong số bọn họ có thể là lĩnh ngộ chân ý vô thượng trong ngàn vạn người, cũng chưa chắc là có một người. Từ đó có thể thấy được rằng chân ý vô thượng khó được đến cỡ nào. Nếu như không phải vì đã lĩnh ngộ chân ý vô thượng, làm sao Diệp Phiến có thể thấy thực lực linh dịch cảnh, có thể lấy thực lực linh dịch cảnh mà dẫn động đến nguyên lực thiên địa. Đó chính là cộng mình với thiên đạo. Thiên Vũ nghe Diệp Phiến nói thì trong lòng kiếp sợ tột đỉnh. Làm sao người biết đó chính là hình thức ban đầu của chân ý? Chẳng lẽ nói là người cũng lĩnh ngộ ra sao? Thiên Vũ không có nhịn được hỏi. Diệp Viễn thản nhiên nói, đó là tất nhiên rồi. Mặc dù đã sớm có sự chuẩn bị, thế nhưng khi nghe Diệp Viễn nói như là chuyện đương nhiên như vậy, Thiên Vũ vẫn cảm thấy thật là không có thể nào tưởng tượng nổi. Một U Vân Tông nhỏ nhỏ, vậy mà duy nhất một lần để ra đời hai tên tuyệt thế thiên tài có được chân ý hình thức ban đầu. Nếu như tương lai bọn họ có thể ngộ ra được chân ý, U Vân Tông chẳng phải là sẽ trở thành đệ nhất đại tông ở tại vô biên giới hay sao? Bản năng Thiên Vũ cho rằng Diệp Viễn cũng chỉ là lĩnh ngộ chân ý hình thức ban đầu. Dù sao chân ý rất khó lĩnh ngộ, lấy niên kỳ Diệp Viễn lĩnh ngộ chân ý hình thức ban đầu đã là phi thường nghịch thiên, làm sao có thể là ngộ ra được chân ý? Thiên Vũ đương nhiên không biết sở dĩ Long Đường có thể lĩnh ngộ chân ý hình thức ban đầu hoàn toàn là bởi vì một chỉ trước kia khi đi của Diệp Viễn, mà không có phải bởi vì cửu thiên lộ. Nghĩ đến đây, Thiên Vũ không khỏi có một chút hối hận. Hắn luôn cho rằng mình là cử thế vô song, tuyệt thế thiên tài, từ là nhất định là có thể kế thừa được ý nguyện của tổ phụ, dẫn đầu U Vân Tông quật khởi. Thế nhưng là bây giờ, người lĩnh ngộ chân ý hình thức ban đầu lại không phải là hắn, mà là hai tên đệ tử từ đạo tràng trong thế tục. đi con đường của riêng mình sao? Thiên Vũ tự lẩm bẩm, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Hắn nhìn về phía Diệp Viễn mà nghiêm túc nói, được, ta chờ mong quyết đấu với các người. Tới khi đó, để cho ta nhìn một chút xem cái gì gọi là đi ra con đường riêng của mình. Đó là chắc chắn rồi, không dám mời mà tôi. Diệp Viễn cười nhạt. Sau khi Thiên Vũ đi, Long Đường cũng từ trên lôi đài đi xuống. Nhìn thấy Diệp Viễn, trên mặt Long Đường không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. Mặc dù quyền lý của hắn là tự mình lĩnh ngộ ra, thế nhưng công lao thì lại có đến một nửa phải nhờ vào Diệp Viễn. Một chỉ kia của Diệp Viễn cố ý chỉ điểm Vũ Lạc Trần, giống như là sư phụ biểu thị cho đồ đệ nhìn, rất trực quan. Nếu như Long Đường từ đó mà lĩnh ngộ ra quyền lý thuộc về mình, Diệp Viễn cũng coi như là đã trở thành một nửa sư phụ. Mặc dù biết Diệp Viễn vô cùng yêu nghiệt, thế nhưng là để cho Long Đường lấy sự lễ đến đối đãi, thì hắn vẫn là cảm thấy có chút hơi xấu hổ. Vừa rồi, một quyền kia thật là không có tệ. Có thể là lĩnh ngộ ra chân ý hình thức ban đầu. Đó là bản lĩnh của sư huynh. Không cần phải có khúc mắc trong lòng. Diệp Viễn tự nhiên nhìn ra Long Đường xấu hổ, cười một tiếng bỏ qua. Ánh mắt Long Đường ngưng tụ, vẻ lúng túng kia bị quét sạch sành sành, kinh ngạc mà nói, chân ý hình thức ban đầu. Huynh nói là ta lĩnh ngộ chân ý. Đến bây giờ, chính Long Đường cũng không biết hắn đã bước lên một con đường tiền đồ tươi sáng. Cũng không trách Long Đường không biết, thật sự là võ giả ở tại vô biên giới có được chân ý thực sự là quá ít. Hơn nữa, võ giả có được chân ý phần lớn của mình quý, tự nhiên là không có khả năng biểu diễn trước mặt mọi người giống như là Diệp Viễn vậy. Long Đường không biết cũng là không có gì lạ. Có điều, lĩnh ngộ chân ý với hắn mà nói ý vị như thế nào thì Long Đường lại rõ rõ ràng ràng. Không sai, mặc dù còn rất đơn giản, thế nhưng một quyền vừa rồi kia xác thực là đã có chân ý hình thức ban đầu. Diệp Viễn xác định nói. Đạt được câu trả lời khẳng định chắc chắn, toàn thân Long Đường chấn động, kịch liệt run rẩy. Vừa rồi, Diệp Viễn còn nói tương lai là huynh có thể trở thành người mạnh nhất vô biên giới đấy. Nam Phong Chỉ Nhu cười nói, chen lời. Long Đường kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, nghĩ không ra đối phương lại đánh giá mình cao như vậy. Như vậy, nếu như mình là người mạnh nhất vô biên giới, vậy còn Diệp Viễn thì sao? Thì dựa vào một chỉ kia, Long Đường liền cảm nhận được sâu sắc sự chênh lệch giữa mình cùng với Diệp Viễn. Chính mình cũng có thể trở thành người mạnh nhất vô biên giới, vậy thì Diệp Viễn còn phải đạt tới cái dạng độ cao nào? Nếu như nói mình đã lĩnh ngộ chân ý hình thức ban đầu, đây chẳng phải là nói Diệp Viễn biểu thị một chỉ kia chính là một đạo chân ý hoàn chỉnh sao? Vừa nghĩ đến đây, Long Đường hít vào một ngụm khí lạnh. Các người xem hắn kích động đến không có nói ra lời kìa. Nam Phong Chỉ Nhu trêu ghẹo. Long Đường một mặt thẹn thùng. Diệp Viễn lại cười. Lĩnh ngộ hình thức ban đầu của chân ý chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, con đường tương lai còn rất dài. Muốn sáng chế ra một đạo chân ý hoàn chỉnh, cần phải nỗ lực cố gắng gấp 10, gấp trăm lần so với người khác. Long Đường gật đầu. Con đường này cho dù là có khó khăn hơn nữa thì ta cũng nhất định là muốn đi đến cùng. Đạo tâm võ đạo của Long Đường cũng là vô cùng kiên định. Điểm này Diệp Viễn có thể nhìn ra, đương nhiên là sẽ không có nói gì thêm. Có điều, trong lòng của Long Đường vẫn có chút chán nản. Người khác cần cố gắng, cần trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần thì mới có thể lĩnh ngộ được chân ý. Vậy còn người thì sao? Thật sự là người so với người khác tức chết mà. Đúng rồi, quyền ý của huynh ứng thuộc thượng thừa, có danh tự chưa? Diệp Viễn lại đột nhiên hỏi. Long Đường mở mịt lắc đầu. Ta cũng không biết là mình lĩnh ngộ chân ý, làm sao lại có thể có danh tự? Đã như vậy, không bằng ta tặng huynh một cái tên đi. Theo lý thuyết, chân ý của mình hẳn là mình đến đặt tên. Yêu cầu này của Diệp Viễn có chút là đi quá giới hạn rồi. Có điều, Long Đường biết Diệp Viễn cũng không phải là cái người lỗ mãng. Lời ấy tất nhiên là có thâm ý. Ngậm nghĩ, Long được gật đầu, nói: cái này cầu còn không được. Vừa rồi ta xem quyền ý của huynh, tùy tiện là có thể đánh vỡ được hòa vực cỡ nhỏ mà đối thủ kiến giả, uy lực rất mạnh. Ta thấy hay cứ gọi nó là phá vọng đi. Diệp Viễn cười: phá vọng quyền ý sao? Long Điền nghiền ngẫm cái tên này, ánh mắt dần dần sáng lên, vui vẻ nói: đà tạ Diệp sư huynh đã ban tên. Hai chữ phá vọng này thể hiện tất cả những gì mà hắn lĩnh ngộ được, cũng chỉ rõ phương hướng con đường sau này hắn phải đi. Vòng thứ hai, đối thủ của Diệp Viễn là số 49. Bởi vì vòng thứ nhất Diệp Viễn thắng, cho nên hắn tự động tiến vào bên tổ thắng. Võ giả bên tổ thắng đã đặt vững địa vị đệ tử hạch tầm, mà đệ tử bị đánh bại ở tại vòng đầu tiên thì phải tiến hành quyết đấu ở trên tổ bại. Tổ bại trận cũng phải một mực tỉ thí tiếp, thẳng cho đến khi sinh ra 5 người thất bại cuối cùng, bọn hắn sẽ quyết đấu với 5 vị trí đầu của đệ tử ngoại môn. Bên thắng thì tiếp tục lưu giữ lại thân phận đệ tử hạch tầm, kẻ bại thì sẽ bị đào thải trở thành đệ tử ngoại môn. Bên tổ thắng cũng phải một mực tiếp tục quyết đấu cho đến khi xác định được 3 vị trí đầu tiên. Đệ tử của 3 vị trí đầu sẽ tiến hành quyết đấu với 3 vị trí cuối cùng ở trong số đệ tử tinh anh. Bên thắng tấn thăng làm đệ tử tinh anh, còn kẻ bại sẽ trở thành đệ tử hạch tâm. Chế độ thi đấu tàn khốc như vậy, mặc dù cho người là thiên tài đến cỡ nào thì cũng không một chút nào dám lười biếng. Buông thả một chút lập tức sẽ bị người khác vượt qua. Cho dù là đệ tử hạch tâm kiếm sống bằng hình thức như là tàng dự, bọn hắn cũng tiêu tốn rất nhiều thời gian để mà tu luyện. Nếu không, sớm muộn gì cũng có một ngày liền sẽ bị đào thải. Một vòng này, nếu như Diệp Phiến thắng được lần nữa thì sẽ tiến vào 50 vị trí đầu. Đừng thấy số lượng đệ tử hạch tâm có tới 200 người, nhưng là có thể thắng liên tiếp 2 vòng tiến vào 50 vị trí đầu đều là những nhân vật có thực lực cường đại. Cái hạng người đục nước béo cỏ coi như là may mắn qua được vòng thứ nhất, trên cơ bản vòng thứ hai đều sẽ bị gạt xuống. Đối thủ của Diệp Viễn tên là Vương Đông, là một võ giả linh dịch tầng 8. Dương Hạo ở đàn tự doanh cũng là linh dịch tầng 8, nhưng thực lực của hắn so với Vương Đông căn bản là không đáng giá nhắc đến. Thực lực của Vương Đông ở tại địa tự doanh cũng là thuộc về dạng thượng thừa. Ngoài trừ những cường giả linh dịch cảnh tầng 9 hoặc tầng 8 đỉnh phòng hoặc là tầng 9 đỉnh phòng, Vương Đông hắn trên cơ bản được cho là mạnh nhất. Lần trước thi đấu, Vương Đông cải kích Trầm Xà ở vòng thứ hai. Bây giờ thực lực của hắn lại có một bước tiến dài. Lần thi đấu này, hắn định mục tiêu cho mình chính là tiến vào vòng thứ ba. Khẽ nhìn thấy Diệp Viễn mới là linh dịch tầng 4 ở phía đối diện thì không khỏi cảm thấy mừng rỡ. Đây thật sự chính là lễ vật mà Thượng Thiên ban tặng. Người chính là số 52. Vương Đồng chợt nhớ đến đối thủ của mình có phải là số 52, người thắng được đầu tiên vòng thứ nhất sao? Diệp Viễn biết hắn đang suy nghĩ gì thì không khỏi cười. Đương nhiên, không phải thì làm sao mà ta lại đứng ở chỗ này được? Vương Đồng không khỏi lấy làm kỳ lạ. Thực lực linh dịch tầng 4, người làm như thế nào lại trở thành người đầu tiên thông qua vòng thứ nhất được? Vậy mà còn muốn nhanh hơn cả Thiên Vũ sư huynh. Mấy ngày trước ta vừa vặn giao thủ cùng với người này, hắn biết không phải là đối thủ của ta cho nên trực tiếp nhận thua. Diệp Viễn lại không có giấu giếm, đàng hoàng đáp: thì ra là như vậy. Vậy thì vận khí của người thật đúng là quá tốt rồi. Đoán chừng đối thủ của người hẳn là mấy cái tên cùi bắp nhất của nhân tự doanh đi. Nếu như không, bằng vào thực lực của người thì rất khó mà có thể thắng. Vương Đồng không khỏi cảm thấy cảm khái không thôi. Hắn cảm khái vận khí của Diệp Viễn này quá tốt, cũng đang cảm khái vận khí của mình không tệ. Có thể là đụng phải một đối thủ như vậy tại vòng thứ hai, đây không phải là thiên ý hay sao? Vương Đồng đã không khỏi huyễn tưởng, nếu như vận khí tốt thêm một chút nữa, vòng thứ ba lại đụng phải đối thủ hơi kém hơn thực lực của mình, vậy nói không chừng còn có thể là tiến vào vòng thứ tư đấy. Đây chính là một đột phá mang tính lịch sử. Thành thành của Diệp Viễn làn xà ở bên trong đám trưởng lão đàn đường, thế nhưng mà ở trong đám đệ tử hạch tâm thì cũng không có nổi danh gì. Mặc dù vài ngày trước không ngừng có trưởng lão tìm đến gây chuyện, thế nhưng Diệp Viễn vẫn luôn không hề lộ diện, cho nên số đệ tử hạch tâm nhận ra Diệp Viễn cũng không nhiều. Đương nhiên, coi như Vương Đông biết Diệp Viễn cũng không ảnh hưởng đến phán đoán của hắn về thực lực của Diệp Viễn. Loại mặt hàng như cái tên tăng dự, Vương Đông dùng một tay thôi cũng có thể giải quyết. Người sư đệ này, mặc dù là có chút lợi hại, có thể là chiến đấu vượt cấp, thế nhưng muốn vượt qua bốn tiểu cảnh giới giao đấu với mình, hình như là vẫn còn non. Làm sao Diệp Viễn lại không biết tính toán của Vương Đông? Thế nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ cười. Rồi nói, đúng như vậy, vận khí thật sự là không tệ. Trong lúc đối phương cảm khái vận khí tốt, Diệp Viễn làm sao lại không cảm khái vận khí của mình tốt đây? Thi đấu tông môn phải so vài vòng, đối thủ phía sau càng ngày càng mạnh. Thế nếu như hắn trực tiếp đụng phải cường giả, vậy không khỏi là cũng tiêu hao sẽ rất lớn. Thế nhưng đối thủ linh dịch từng chiến đỉnh phòng, thậm chí là một nửa bước ngưng tình, cũng không phải là có thể chiến thắng dễ dàng như vậy. Mà bây giờ, mục tiêu của Diệp Viễn cũng không có người nào khác, chính là nhóm ba người đám Thiên Vũ mà thôi. Đúng lúc này, tiếng nói của phòng trưởng lão vang lên một lần nữa. Vòng thứ hai, hiện tại bắt đầu đi. Sau đó, Diệp Viễn cùng với Vương Đồng thi lễ một lần nữa. Vòng thứ hai chính thức bắt đầu. Thi lễ xong, Vương Đồng lại không có động, mà đứng chắp tay, tỏ ra rộng rãi mà nói. Sư đệ người xuất chiều trước đi, ta sợ là ta vừa mới ra tay thôi thì người sẽ không còn có cơ hội đâu. Có lẽ là cảm thấy đụng phải đối thủ yếu như vậy có chút hơi băn khoăn, Vương Đồng cảm thấy vẫn là nên để cho Diệp Viễn xuất chiều trước thì hơn. Diệp Viễn lại cũng không ngờ Vương Đồng lại đem quyền chủ động đưa đến trong tay mình, thì không khỏi sửng sốt nói, sư huynh xác định? Vương Đồng gật đầu. Đương nhiên rồi, từ trước đến nay Vương Đồng ta đều là nói một không có nói hai. Diệp Viễn tỏ ra sao cũng được. Vậy sư đệ không khách khí. Vừa mới nói xong, trong nháy mắt Diệp Viễn liền hóa thành chín đạo thần ảnh, cửu kiếm thức. Diệp Viễn quát nhẹ một tiếng, chín đạo kiếm quang phân loạn mà ra, bay thẳng đến phía Vương Đồng. Lúc mới bắt đầu, Vương Đồng còn có một bộ tư thái cao thủ, thế nhưng nhìn thấy chín đạo kiếm quang phô thiên cái địa bay nhanh mà đến, hắn lập tức không ngừng kêu khổ. Nếu như chiếm được tiền cờ, hắn còn có thể là dây dưa một phen với Diệp Viễn, thế nhưng lại để cho Diệp Viễn có thời gian chuẩn bị ra sát chiều, làm sao mà Vương Đồng có thể chống đỡ. Phải biết khi trước lúc Diệp Viễn vẫn còn là nguyên khí cảnh, đã từng dùng chiều này bức lùi cả Viên Phi. Bây giờ Diệp Viễn đã là linh dịch tầng 4, uy lực của chiêu thức này đã lớn gấp bao nhiêu lần, là sao Vương Đồng mới là linh dịch tầng 8 có thể đỡ. Vương Đồng lóe lên ba đạo kiếm quang, lại dùng binh khí đỡ được hai đạo, cuối cùng thì bị đạo kiếm quang thứ 6 đánh trúng. Sau đó, đạo kiếm quang thứ 7, thứ 8, thứ 9 giống như là cắt đậu hũ, cắt ra từng vết lớn trên người hắn. Lực trùng kích to lớn trực tiếp đến đánh hắn bay ra khỏi lôi đài. Nếu như không phải là Diệp Viễn đã hạ thủ lưu tình, lúc này hắn đã thành một cỗ tử thi. Nói thì chậm, thế nhưng xảy ra thì nhanh. Từ khi Diệp Viễn ra tay đến khi Vương Đồng bay đi, thì dùng không có đến một thời gian. Một chiều chế địch, một giây thắng. Lôi đài số 49 là số 52 thắng. Thanh âm của phòng trưởng lão tiếp tục vang lên. Không phải chứ, số 52 đến cùng lại vậy? Tại sao lại là người đầu tiên thắng được nữa? Nếu như vòng nói đầu vòng đầu tiên chỉ là may mắn, vậy thì vòng thứ hai này lại nói thế nào đây? Số 52 không có danh tiếng gì này, đến cùng là từ đâu mà đến? Thật là quá quỷ dị, Thiên Vũ sư huynh, Ngọc Nhi sư tỷ, bọn họ cũng còn chưa có thắng. Vậy mà số 52 này đã thắng rồi sao? Diệp Viễn thắng một lần nữa lại đưa đến rối loạn tưng bừng. Sắc mặt của Thiên Vũ hơi trầm xuống, kiếm ở trong tay lại nhanh hơn mấy phần. Ba chiều về sau, Thiên Vũ đánh bay đối thủ mà giành chiến thắng. Đối thủ của Thiên Vũ tại phòng thứ hai là một linh dịch tầng 9, thừa lực rất mạnh, trao chồng đến hơn 10 chiều mới bại dưới tay hắn. So với Diệp Viễn một chiều chế địch, tự nhiên là hắn chậm hơn rất nhiều. Lôi đài số 2, một thần ảnh uyển chuyển múa may theo gió. Thế nhưng khi nghe được tiếng của Phong Trường Lão, thì động tác của nàng rõ ràng là rối loạn trong một nhịp. Ngay sau đó, chỉ thấy thần ảnh uyển chuyển đó nhanh gấp mấy lần. Cũng là sau 3 chiều, thì Đường Ngọc Nhi giành chiến thắng. Phong Trường Lão hồ một tiếng này thì không sao. Thế nhưng khổ là 10 vị trí đầu đối với những đệ tử trong top 10 kìa. Nghe được thanh âm này, 10 tên đệ tử đứng 10 vị trí đầu đều giống như là điên cuồng lên, sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt. Đây là vòng thứ hai, đối thủ mà 10 vị trí đầu đụng phải sẽ không quá mạnh. Một khi bọn hắn dốc hết toàn lực, đệ tử bình thường làm sao mà có thể chịu nổi, chỉ có thể nhanh gọn mà thua trận. Lôi đài số 1 và số 2 tiếp giáp, Đường Ngọc Nhi một mặt thanh ngạo, ít khi đi vào lôi đài số 1 bên này, lại đi sang bắt chuyện với Thiên Vũ. Thiên Vũ, sau khi vòng thứ nhất kết thúc xong, hình như ta thấy ngươi đi xem người khác tranh tài có đúng hay không? Đường Ngọc Nhi vẫn muốn vượt qua Thiên Vũ, xem hắn là đối thủ cạnh tranh duy nhất, cho nên xưa nay chưa có từng gọi Thiên Vũ là sư huynh. Thiên Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần, thấy Đường Ngọc Nhi đặt câu hỏi, mở to mắt nhìn nàng một cái, rồi cười nhạt. Số 52 là một đối thủ thú vị. Nó không chừng lần thi đấu này, hắn sẽ trở thành hắc ma lớn nhất. Ngọc Nhi sư muội, người cũng nên cẩn thận. Nói thật thì, một dĩ Thiên Vũ có một chút khinh thị Diệp Viễn. Thế nhưng khi nghe được Diệp Viễn đã lĩnh ngộ được chân ý hình thức ban đầu, thì cái phần khinh thị này tự nhiên bị hắn thu lại. Có thể lĩnh ngộ được chân ý hình thức ban đầu, không có chỗ nào mà không có phải là kỳ tài ngút trời. Hơn nữa, lĩnh ngộ được chân ý với các chiến đấu cũng chỉ đơn giản giống như ăn cơm uống nước thôi. Hắn đã biết đối thủ vòng này của Diệp Viễn từ chỗ Phong Trường Lão, mặc dù thực lực của Vương Đồng cũng chẳng ra sao, thế nhưng có thể bị Diệp Viễn đánh bại trong nháy mắt cũng là từ một khía cạnh nào đó nói rõ rất nhiều vấn đề. Diệp Viễn thật sự là cô tư cách ngồi đàm đạo với hắn. Trong mắt Đường Ngọc Nhi chợt lóe lên vẻ kinh ngạc. Từ trước tới nay, nàng chưa từng thấy Thiên Vũ đề cao đối thủ nào như vậy. Đây chẳng phải là nói Thiên Vũ rất chờ mong đánh một trận cùng với số 52 thần bí này sao? Thế nhưng, sao có thể như vậy? Thực lực của những đệ tử ở trong tông môn, mọi người đã sớm hiểu biết rõ ràng. Có thể xuất hiện thì đã sớm xuất hiện rồi. Làm sao phải đợi đến ngày hôm nay? Chẳng lẽ nói, số 52 này chính là một người mới? Đến địa vị cùng với thực lực này của Đường Ngọc Nhi, ánh mắt của nàng vĩnh viễn sẽ chỉ nhìn lên vị trí những đệ tử tình ảnh. Còn đệ tử mới tới tổng môn, ngay cả chú ý, nàng cũng chẳng muốn chú ý. Cho nên không biết Diệp Viễn cùng với Long Đường. Chỉ là, đệ tử mới nhập môn, làm sao lại có thể là đối thủ của Long Thiên Vũ? Nếu như mới tới một cường giả nửa bước ngừng tình, sao nàng có thể một chút thông tin cũng không có được chứ? Lời nói chỗ này của Thiên Vũ không hề rõ, Đường Ngọc Nhi cũng là trăm mối, không có lời giải. Người biết thân phận của số 52 này là ai sao? Rốt cuộc hắn là người thế nào vậy? Đường Ngọc Nhi không khỏi cảm thấy hiếu kỳ hỏi. Hắn là Diệp Viễn. Là hạng người gì thì ta không rõ. Có điều ta tin tưởng rằng hắn là rất nhanh thôi, ta cùng với người đều sẽ biết. Có thể trong nháy mắt đánh bại Vương Đồng, nói không chừng hắn chính là kình địch của ta cùng với người đó. Thiên Vũ thản nhiên nói. Đôi mắt đẹp của Đường Ngọc Nhi ngưng tụ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó nàng đã từng hoài nghi có phải là vận khí của số 52 này tốt, đúng phải những tay mờ không. Đường Ngọc Nhi cũng biết đến Vương Đồng, thực lực của hắn ở trong đám đệ tử linh dịch từng thám không có tầm thường. Có thể đánh bại được Vương Đồng nhanh như vậy, sợ là thật sự có thực lực liều mạng với mình. Được rồi, người trở về nghỉ ngơi cho tốt đi, đem trạng thái điều chỉnh đến mức tốt nhất. Lần thi đấu này sẽ thú vị hơn bất cứ một lần thi đấu nào trước đây. Thiên Vũ cười nhạt nói với Đường Ngọc Nhi. Cùng lúc đó, không ít người đều đang suy đoán số 52 này rốt cuộc là ai. có người quen biết với Phương Đông cũng tìm hắn ta. Phương Đông, ta nhớ hình như là người là số 49 có đúng không? Vậy đối thủ của người chắc phải chính là số 52 sao? Người số 52 này đến cùng là ai vậy? Lại là người thắng đầu tiên liên tục những hai vòng. Phương Đông một mực buồn bực nói, ai, làm sao mà ta biết hắn là ai? Dù sao tuổi cũng không lớn đâu, còn nhỏ hơn so với ta cùng với người nữa. Có lẽ là mới tới. Thế nhưng mà thực lực của hắn cũng quá mạnh đi. Theo ta thấy thì ít nhất cũng có thể là đi vào top 10. Người kia nghe xong thì tỏ vẻ không tin. Người nói đùa cái gì vậy? Địa vị 10 hạng đầu ai mà có thể dùng chuyện? Ngươi không phải là vì thất bại của mình mà kiếm cớ đấy chứ? Vương Đồng nghe xong thì cười lạnh. Không tin thì người tới nhìn xem là được. Không cần phải nói điều gì khác, chỉ nói một cái chiều tuyệt kỹ kia thôi. Trong nháy mắt liền huyễn hóa ra thành 9 thân ảnh, phát ra 9 đạo kiếm quang. Cỗ sau này mạnh hơn cỗ trước, chỉ bằng một cái chiều này thôi, hẳn là hắn có thể tiến vào top 10 rồi. Tên đệ tử Tinh Anh kia nghe xong kinh hãi. Không phải chứ, lợi hại đến như vậy, chẳng lẽ là mới xuất hiện cường giả nửa bước ngưng tinh? Phương Đông lại lắc đầu. Thế thì không có đâu, hắn mới chỉ là linh dịch tầng 4. Tên đệ tử kia nghe xong thì ha ha cười lớn nói, ây à, Vương Đông, ngươi không có phải là bị hắn làm cho hỏng đầu óc rồi đấy chứ? Ngươi lại thua một tên linh dịch tầng 4, còn nói là hắn có thể là tiến vào top 10. Khóe miệng Vương Đông hơi co rút, lại khinh thường nói, không phải là vòng thứ hai ngươi cũng thua sao? Dù sao thì cũng không có việc gì, cùng ta đi xem số 52 tỷ thí, chẳng phải là sẽ biết sao? Đệ tử kia bị Phương Đông nói chuyện cũng làm cho lòng hiếu kỳ còn lớn hơn so với trước đây, tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Thế là cùng với Phương Đông tìm kiếm lôi đài tranh tài của Diệp Viễn. Vòng thứ 3 chính là từ 50 lấy 25. Nếu như thông qua được vòng thứ 3 này cũng mang theo ý nghĩa là có thể xếp vào top 25. Mặc dù trước đó ngẫu nhiên với một số đệ tử vận khí tốt, cũng có một số đệ tử vận khí tốt luôn phải đối thủ yếu nhược. Thế nhưng trải qua hai vòng sàng lọc, đệ tử tiến vào vòng thứ 3 thực lực đúng là có chút mạnh. Mặc dù có một số kẻ có thực lực yếu kém may mắn qua được hai vòng, thế nhưng khả năng thông qua được vòng thứ 3 lại là vô cùng nhỏ bé. Vòng thứ 3 này kỳ thật cũng là một cái đường ranh giới. Thông qua vòng thứ 3 có thể nói đều là thuộc về thể đội đứng đầu ở trong số đệ tử hạch tâm. Những đệ tử khác mặc dù là xuất chúng, thế nhưng so với đệ tử có thể thông qua vòng thứ 3, chênh lệch thật sự là hết sức rõ ràng. Trải qua hai vòng, không biết đệ tử thua trận đã không cần phải lại tiến hành so tài nữa. Đa số thì bọn họ liền tụ tập lại ở bên một số lôi đài lôi quấn để mà quan sát những trận tranh tài tiếp theo. Mà lúc này, ở bên trên lôi đài của Diệp Viễn sắp tranh tài đã vây quanh không ít những đệ tử. Điều này khiến cho hắn có chút không hiểu thấu. Diệp Viễn cho là lôi đài sốt dẻo nhất hẳn là lôi đài của Thiên Vũ. Là sao bên phía mình lại tụ tập nhiều người đến như vậy? Chẳng lẽ nói đối thủ của mình nhân khí rất cao cho nên cũng hấp dẫn mọi người đến quan sát sao? Nói đến, đối thủ của Diệp Viễn vòng này là số 14. Hẳn là một vị đối thủ thực lực rất mạnh. Này, các người có nghe nói không? Số 52 này chính là đệ tử lúc mới nhập môn đoạt lấy điểm tích lũy của đám người tặng dự, gọi là Diệp Viễn. Ta cũng có nghe nói, thật sự là không có ngờ. Một tên linh dịch tầng 2, vậy mà có thể qua được hai vòng. Hơn nữa, còn là người thắng đầu tiên. Gia hỏa này thật đúng là một tên biến thái. Còn linh dịch tầng 2 cái gì? Người ta đã sớm là linh dịch tầng 4 rồi. Người còn không biết sao? Sau khi mà đoạt điểm tích lũy của tặng dự xong, ngày thứ 2, thì hắn liền lập tức đi đến phòng tu luyện giáp cấp, bế quan 5 ngày. Sau khi mà đi xa thì chính là linh dịch tầng 4. Cái gì? Thật có loại chuyện như vậy? Quá ghê gớm. Thật sự là quá ghê gớm. Không ngờ lần này vậy mà có kẻ yêu nghiệt đến như vậy tiến vào tổng môn. Vậy để cho chúng ta còn sống thế nào nữa? Thế nhưng mà coi như là hắn đột phá đến linh dịch tầng 4, thực lực như vậy làm sao có thể là qua được hai vòng? hơn nữa còn là người thắng đầu tiên. Không phải trước đó chúng ta còn đang tranh tài sao? Hiện tại ta lại muốn xem trò gió. Số 52 này đến cùng là có chỗ nào hơn người? Người có biết đối thủ lần này của hắn là ai không? Ai vậy? Đối thủ của hắn đó chính là số 14, chính là cái nhân vật đứng đầu địa tự doanh đó, Trường Kính. Đường thấy bình thường, Tăng Thành cùng với Khâu Bằng huyên náo tưng bừng. Thế nhưng địa vị vững chắc ở đứng đầu địa tự doanh lại vẫn luôn là Trường Kính vững vàng ngồi xuống. Trường Kính chính là cái đệ tử sắp xếp chỗ ở cho đám người Diệp Viễn ngày đầu nhập môn. Khi Diệp Viễn nhìn thấy là Trường Kính trên lôi đài thì không khỏi sững sờ. Trường Kính nhìn thấy Diệp Viễn thì cũng sững sờ như vậy. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ đứng đối diện nhau. Hồi lâu sau, Trường Kính nhìn Diệp Viễn cười khổ. Thật sự không ngờ số 52 thần bí này lại chính là Diệp sư đệ. Lời này là như thế nào vậy? Làm sao mà ta lại trở thành số 52 thần bí? Nghe Trường Kính nói, Diệp Viễn có chút không hiểu. Trường Kính cũng sững sờ. Hai vòng đấu vừa rồi, sư đệ người đã thành tiêu chuẩn chú mục của tất cả mọi người. Chẳng lẽ người còn không biết? Người nhìn những sư huynh đệ ở dưới lôi đài kia một chút xem. Ta còn tưởng rằng bọn họ là tới vì Trương sư huynh. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, làm sao lại như vậy được? Những lần thi đấu trước trên cơ bản đều là lôi đài số 1 dẫn đầu thắng được. Thế nhưng mà hai vòng trước đều là sư đệ người thắng được đầu tiên. Mọi người muốn không chú ý cũng là không được đâu. Trường Kính cảm khái nói, làm sao Trường Kính cũng không thể nào ngờ số 52 thần bí này vậy mà lại chính là Diệp Viễn. Hơn nữa, hiện tại Diệp Viễn mới chỉ là linh dịch tầng 4. Vậy mà hai vòng trước có thể là tùy tiện thắng. Rốt cuộc thì thực lực của hắn mạnh bao nhiêu? Mặc dù cao hơn Diệp Viễn 5 tiểu cảnh giới, thế nhưng không biết sao, Trường Kính lại có một chút chột dạ. Nhớ ngày đó, hắn còn cảm thấy bản thân tốt đẹp trước mặt Diệp Viễn. Bây giờ nghĩ đến lại thấy buồn cười đến mức nào. Có điều Trường Kính cũng là cái người phóng khoáng, rất nhanh liền đã bình thường trở lại. Bây giờ hồi tưởng lại cử động của Mạc Sư Huynh khi trước, càng phát hiện ra một số những chi tiết không giống như bình thường. Sợ là khi đó, Mạc Sư Huynh biết thực lực của Diệp Viễn có khả năng là đã đạt đến cấp độ thiên tự doanh rồi. Bằng không, làm sao mà Mạc Sư Huynh lại do dự, không biết sắp xếp Diệp Viễn ở đâu. Thế nhưng, đây chẳng phải là nói khi Diệp Viễn linh dịch tầng 2, mình đã không phải là đối thủ của hắn sao? Cái này thật đúng là một chuyện để cho người ta cảm thấy bi thương. Nghe Trường Kính giải thích thì Diệp Viễn mới hiểu. Thì ra là như vậy sao? Ta còn tưởng rằng nhân duyên của Trương Sư Huynh tốt. Bọn họ đều đến xem Trương Sư Huynh đấy. Diệp sư đệ người xỉu cợt rồi. Ta nào có bản lĩnh như vậy. Thật ra những lần thi đấu trước thì mọi người tụ lại nhiều nhất là ở lô đài của Đường Ngọc Nhi sư tỷ. Mà nhân số dưới lô đài của chúng ta lần này sợ là đã vượt qua nàng. Trường Kính cũng cười. Trong tầm môn, người thành đạt vi sư. Mặc dù tuổi tác của Trường Kính lớn hơn so với Đường Ngọc Nhi, thế nhưng thực lực lại có nhiều không bằng, cho nên cũng tôn xưng đối phương một tiếng sư tỷ. Diệp Viễn nghe xong thì cười to. Hy vọng rằng Đường Ngọc Nhi sư tỷ chưa có trách chúng ta đoạt mất danh tiếng của nàng. Đang khi nói thì vòng thứ 3 chính thức bắt đầu. Hai bên thi lễ hoàn tất. Trường Kính nói, lúc trước khi mà nhìn thấy Diệp sư đệ, ta còn thực sự là nhìn lầm. Nghĩ không ra thực lực của sư đệ lại mạnh đến như vậy. Đợi một chút nữa, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Còn xin Diệp sư đệ hãy vui lòng chỉ giáo cho. Đối với chuyện này, tự nhiên thì Diệp Viễn cầu còn không được. Cái này thật là không dám nhận. Tiểu đệ cũng sẽ toàn lực ứng phó. Xin mời. Hai người cùng làm ra một cái thủ hiệu mời. Khí thế chợt dâng lên, tử xương thanh khiếu. Kiếm trong tay Trường Kính run rẩy, vô số những kiếm khí màu xanh lam tràn ra, lao thẳng về phía Diệp Viễn. Vừa mới ra tay chính là chiêu thức cực kỳ là bén nhọn. Không phải chứ, Trường Sư Huynh vừa lên chính là tử dương thanh khiếu, thế này thì có phải là quá mức rồi không? Kiếm khí bén nhọn như vậy Trương Sư Huynh đã xem đem Tử Dương Thanh Khiếu tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn rồi. Tử Dương Thanh Khiếu thế nhưng là chiêu thức cực kỳ lợi hại, ở trong thức thứ hai của Thanh Cường Tử Dương Kiếm Quyết. Vậy mà Trương Sư Huynh trong lúc bất chỉ bất giác đã luyện nó đến cảnh giới đại viên mãn. Thật không có hổ là nhân vật đứng đầu Địa Tự Doanh. Chỉ bằng một cái chiêu này thôi, nói không chừng lần này Trương Sư Huynh có thể là tiến vào 10 vị trí đầu, trở thành đệ tử Thiên Tự Doanh. Cái này thật đúng là khó mà nói. Cái đám biến thái Thiên Tự Doanh kia không thể nào tính toán theo lẽ thường đâu. Trương Sư Huynh tiến bộ, chẳng lẽ là bọn hắn lại dậm chân tại chỗ? Người nói như vậy cũng đúng. Có điều số 52 này có thể là tiếp được Tử Dương Thanh Khiếu hay không? Cái này sợ là khó mà làm. Tuy số 52 này thật sự lợi hại, thế nhưng mà uy lực của Tử Dương Thanh Khiếu đại viên mãn, cả người với ta đều rõ. Chính là cái đám biến thái 10 vị trí đầu tiên kia đoán chừng cũng là có một chút quá sức. Diệp Viễn còn là lần đầu tiên đối đầu chính diện với kiếm chiêu của Thanh Cường Tử Dương Kiếm Quyết. Hắn trực tiếp lĩnh ngộ kiếm ý ở bên trong Cửu Thiên Lộ, chẳng khác nào trực tiếp hiểu rõ bộ phận kiếm quyết này. Các bạn là cũng không cần đổi công pháp trong tông môn. Mà trên thực tế, Thanh Cường Tử Dương Kiếm Quyết là một bộ công pháp, trong đó đã bao hàm rất nhiều những võ kỹ. Bản Thanh Cường Tử Dương Kiếm Quyết ở tại U Vân Tông tổng cộng là có 4 tầng, mỗi tầng tương ứng với một đại cảnh giới. Mà trong mỗi một tầng công pháp đều bao hàm mấy bộ kiếm pháp võ kỹ. Tử Dương Thanh Khiếu chính là một bộ võ kỹ cực kỳ là cường đại trong tầng thứ hai, độ khó tu luyện rất lớn, uy lực cũng là vô cùng mạnh. Có thể tu luyện bộ võ kỹ này đến cảnh giới đại viên mãn, có thể thấy được thực lực của Trường Kính cường đại thế nào. Chỉ là dù một chiều này mà đối phó với Diệp Viễn vẫn còn có chút không đáng để hắn chú ý. Mặc dù cảnh giới của Diệp Viễn kém hơn Trường Kính quá nhiều, thế nhưng bàn về tính ngộ thành cường tự dương kiếm ý, Trường Kính có thúc ngựa cũng là đuổi không kịp Diệp Viễn. Một kiếm cuối cùng ở bên trong Cửu Thiên Lộ kia chính là toàn bộ lý giải của U Vô Nhai về thành cường tự dương kiếm ý. Diệp Viễn đã hoàn toàn lĩnh ngộ được một kiếm kia, nghĩa là đối với lý giải kiếm ý mà nói, đã đứng trên cùng một cấp độ, độ cao với U Vô Nhai. Một chiều, Tử Dương Thanh Khiếu này của Trường Kính nhiều nhất cũng chỉ có là 1/10 trình độ của trước 333 bậc thang, kém quá xa so với một kiếm cuối cùng kia. Đương nhiên, ưu thế của Trường Kính là cảnh giới của hắn. Lấy thực lực linh dịch từng chín đỉnh phòng, thôi động kiếm chiều, cho dù là thứ chiêu thức cặn bã, thì mức thương tổn đối với linh dịch tầng 4 cũng là quá lớn. Lại càng không cần phải nói, bản thân Thanh Dương Tử Dương Kiếm Quyết đã vô cùng cường đại. Chỉ thấy kiếm của Diệp Viễn lượn vòng một cái, chấn ngang thần. Pha sang ngoài, không phải là một đường kiếm hòa, mà là vô số những đạo kiếm khí. Trong không khí, từng đạo kiếm khí màu xanh đụng thẳng vào những đạo kiếm khí màu vàng nhạt. Sau khi mỗi đạo kiếm khí va chạm, lập tức biến thành hư vô. Mấy hơi trôi qua, Trường Kính phát ra vô số những đạo kiếm khí, vậy mà không có một tia kiếm khí nào có thể là xuyên qua được đoàn kiếm khí của Diệp Viễn, đánh được tới trước người hắn. Công kích cuồng bạo của Tử Dương Thanh Khiếu vậy mà cứ như vậy bị chôn vùi, không hề có tác dụng gì. Trời đất, hắn là thế nào làm được? Số 52, hắn chỉ xuất ra một kiếm mà thôi, Tử Dương Thanh Khiếu cứ như vậy bị phá. Thật không có thể nào tin nổi. Người có thấy hay không? Căn bản một kiếm kia của số 52 cũng không phải là chiêu thức gì. Đây chẳng qua chỉ là một kiếm vô cùng là đơn giản. Thế nhưng một kiếm này đánh ra, làm sao lại sinh ra nhiều kiếm khí như vậy? Ta không có chịu nổi nữa rồi. Cái tên số 52 này thật là quá biến thái. Tử Dương Thanh Khiếu thế nhưng là được xếp thứ 3 ở trong tất cả những chiêu thức ở tầng thứ 2. Vậy mà lại bị hắn phá giải một cách dễ dàng như vậy. Hết tập số 44. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.